Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 108 tử vong thí luyện tràng. Hạ Thiên Kỳ phía trước cũng không biết, Hoàng Kim Office Building ngầm bãi đỗ xe phía dưới thế nhưng còn có một tầng. Bất quá cũng không có thang máy có thể đi thông này một tầng. Hơn nữa phía trước hắn sợ cảm giác được lực cản, đó là từ này một tầng tới. Nói cách khác, mặc dù là có được thuấn di năng lực, nếu thực lực không đủ cũng căn bản tới không đến này một tầng. Như vậy tưởng tượng không khỏi liền quá mức đáng sợ, bởi vì đại biểu cho đây là tổng giám cấp bậc trở lên người mới có thể chạm đến bí ẩn. Hạ Thiên Kỳ đã đi tới kia phiến trước cửa, là một phiến có chút gì xét cửa sắt, trên cửa cũng không có khóa lại, nhìn qua phổ phổ thông thông, phảng phất hắn chỉ cần cong hạ thân tử kéo lên một phen, là có thể đem kia phiến môn kéo ra, lộ ra nó phía dưới thiên địa, nhưng là hắn trong lòng lại có một chút hơi phát run. Sợ chính mình sẽ không cẩn thận mở ra nào đó cấm kỵ chi môn, vậy có chút mất nhiều hơn được. Bất quá ở trong lòng mặt lặp lại do dự trong chốc lát sau, Hạ Thiên Kỳ trung quy vẫn là cong hạ thân tử, quyết định mở cửa ra nhìn xem monster. Bởi vì ở hắn nghĩ đến, trên thế giới này đáng sợ nhất chính là chính hắn, còn có chuyện gì có thể giống hắn trên người bí mật giống nhau, nhiều đến làm hắn sởn tóc gáy sao? Vì thế, Hạ Thiên Kỳ vững vàng, một bàn tay bắt lấy cửa sắt bên cạnh, bắt đầu chậm, rãi phát lực kéo túm lên. Theo một tiếng có chút chói tai, kẹo kẹt tiếng vang lên, cửa sắt liền bị hắn chậm rãi kéo ra một ít, môn phi thường trọng. Giống như là phía dưới treo một cục đá lớn giống nhau, nhưng chung quy vẫn là bị hắn cấp hoàn toàn mở ra. Trên thực tế môn hạ cũng không có cái gì cục đá, chỉ là có một cái đi thông phía dưới bậc thang, màu đỏ bậc thang, như là bị huyết nhuộm dần qua giống nhau. Tại hạ phương trong bóng đêm tản ra từng trận dị quang. Hạ Thiên Kỳ thật cẩn thận buông một chân, theo sau tắc một bước dừng lại đi rồi đi xuống. Cầu thang cũng không phải rất dài, đại khái chỉ có hơn 10 mét tả hữu. Xuống dưới sau đó là một cái vuông vức mật thất. Mật thất đại khái có 40 cái bình phương, cũng không tính đại. Bên trong bày một cái bàn, cùng với mấy cái ghế dựa. Trừ lần đó ra, liền chỉ có một đoàn vặn vẹo màu đen xoáy nước. Hiển nhiên, đó là một chỗ không gian thông đạo. Đây là thông hướng nơi nào đâu? Giống nhau môn, hắn nhưng thật ra dám vào. Nhưng là không gian thông đạo lại không thể tùy ý dạo bước tiến lên đi. Bởi vì rất nhiều không gian thông đạo cũng chỉ có nhập khẩu. Xác thực nói, cửa ra vào cũng không ở bên nhau, cho nên dạo bước tiến lên đi dễ dàng, nhưng là xoay người lại nghĩ ra được liền khó khăn. Hắn trước mắt đối với cái này không gian thông đạo không có đầu mối, nếu liền như vậy đi vào thật sự là có chút quá lỗ mãng. Mặt khác hồi tưởng khởi diện cháu nam ở đệ tam minh phủ lâu như vậy, lấy thực lực của hắn nghĩ đến sớm đã phát hiện này phiến môn tồn tại. Như vậy hắn có hay không đi vào đâu, hắn không dám xác định. Rốt cuộc dựa theo Mộc Tử Hy nói, Diện Cháo Nam là một cái làm việc tích thủy bất lậu người. Cho nên ở không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, đối phương hẳn là cũng sẽ không lựa chọn mạo nhập. Cho nên muốn tưởng, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ tiến vào. Rốt cuộc quỷ trấn chính là cái giáo huấn. Còn nữa, hắn cũng nghe nói qua ở dưới trong hiện thực tồn tại rất nhiều quỷ dị không gian. Đã có thể ở hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định xoay người đi ra ngoài thời điểm, liền đột nhiên nghe được một chuỗi có chút trầm trọng tiếng bước chân. Đột nhiên, đạp đạp từ phía trên bậc thang truyền xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ trong lòng tức khắc căng thẳng, bởi vì có thể tìm tới nơi này người, thực lực chỉ biết so với hắn cường, mà tuyệt đối sẽ không so với hắn nhỏ yếu. Nếu nơi này là một chỗ có người muốn che giấu bí mật, như vậy chưa chừng hắn ở bị phát hiện sau, sẽ nhấc lên một phen huyết chiến. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem quỷ vực phân liệt khai, theo sau lớn nhất trình độ khoách giải đi ra ngoài. Nhưng mà mượn dùng chia lìa quỷ vực, hắn có chút kinh ngạc phát hiện, chính chậm rãi từ phía trên đi xuống tới người thế nhưng chính là casino lão bản Tuyệt Đại. Hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Tiểu tử ngươi có thể a, nhanh như vậy cũng đã trưởng thành đến tổng giám cấp bậc. Tuyệt Đại thanh âm từ phía trên truyền xuống tới, theo sau liền thấy hắn lộng lộng chính mình đầu tóc, có chút buồn cười đứng ở bậc thang, nhìn chính cảm thấy không biết làm sao Hạ Thiên Kỳ. Này phiến môn mặt sau là nơi nào? Tử vong thí luyện chàng, tử vong thí luyện chàng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong sừng sốt, có vẻ có chút phát ngốc, ngươi có thể suy xét vào xem, bất quá ra không ra đến tới, phải nhờ vào ngươi tạo hóa. Đó là cái địa phương nào? Một cái có thể làm ngươi minh bạch tuyệt vọng đến tột cùng là gì đó thế giới. Tuyệt Đại không có đem nói minh bạch, nhưng là lúc này người khác đã đi tới, theo sau trực tiếp không lấy Hạ Thiên Kỳ đưa người ngoài ngồi ở hắn trước mặt. Hạ Thiên Kỳ ở quan sát Tuyệt Đại trong chốc lát sau, liền cũng đi theo ngồi xuống, nghĩ nghĩ hỏi nói, ngươi hẳn là đối ta cái này quân cờ sự tình rất rõ ràng đi. Quân cờ, cái này hình dung nhưng thật ra thực thỏa đáng. Bất quá, nếu ngươi muốn hỏi ta vì cái gì muốn tuyển ngươi đương quân cờ, hoặc là chơi cờ người là ai, ta đây liền không hảo trả lời. Bởi vì chúng ta tất cả mọi người là quân cờ, cũng đều là chơi cờ người. Ngươi là boss người đi. Ngươi phía trước có cùng ta nói rồi, các ngươi này đó người mở đường là chuyên môn vì boss phục vụ, không sai. Chúng ta là vì hắn làm việc, cho nên đâu, ngươi tưởng nói, vì cái gì như vậy nghiêu so một người, cố tình muốn chọn chung ngươi. Hạ Thiên Kỳ không nói gì, hiển nhiên là cam chịu chuyện này. Thấy thế, Tuyệt Đại tắc đột nhiên nở nụ cười, đừng choáng váng. Giống ngươi giống nhau người, thật là nhiều đi, ngươi chỉ là trong đó có thể ngoi đầu, tựa như ngươi cấp chính mình hình dung thành quân cờ giống nhau. Bàn cờ thượng sao có thể chỉ biết có một quả quân cờ, còn có diện cháo nam phải không? Diện cháo nam, Tuyệt Đại nghe xong nheo lại đôi mắt, ngươi chẳng lẽ không biết hắn, chính là trên mặt mang một cái mặt nạ bảo hộ. Phía trước vẫn luôn nhất cao cấp chủ quản ẩn núp ở đệ tam minh phủ. Nguyên lai ngươi là lại nói cái kia biến thái. Xem ra ngươi biết đến xác thật còn ban nhiều. Người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì có được như vậy cường đại thực lực, nhưng là lại không có đi trước đệ tam vực? Bởi vì hắn cùng ta giống nhau, hoặc là hòa giải sở hữu người mở đường giống nhau, đều đến từ này phiến phía sau cửa thế giới tử vong thí luyện chàng. Không sai, nhưng là hắn tương đối đặc thù. Lại nói tiếp ta kỳ thật cũng không hiểu được, hắn vì cái gì còn sẽ tồn tại, lại vì cái gì rõ ràng tồn tại, lại sẽ bị từ chúng ta chung loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, hắn cùng lúc ấy không có khác nhau. Yêu dư, đọc sách www.uukansu coi như cụ cùng phong tử giống nhau, có thể cùng ta nói nói tử vong thí luyện chàng sự tình sao? Không thể, trừ phi chính ngươi đi vào. Tuyệt Đại cự tuyệt phi thường dứt khoát. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tuyệt Đại, theo sau bất đắc dĩ thở dài nói, hảo đi, còn có ta có thể cảm nhận được, ở phía bắc một mảnh khu vực, tồn tại phong ấn lực lượng, bên kia lại là sao lại thế này, nơi đó đồng dạng là thuộc về tử vong thí luyện chàng. Hạ Thiên Kỳ đối với tử vong thí luyện chàng sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa xem Tuyệt Đại ý tứ, cũng căn bản không tính toán cho hắn giải thích cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, đành phải đổi một vấn đề. Đệ nhị vực lập tức liền phải trở nên càng hỗn loạn. Dị vực thông đạo sắp bị mở ra, khó tránh khỏi sẽ phát sinh đại chiến. Hơn nữa ngươi phía trước có đối ta nhắc tới, đệ tam vực phong ấn cũng sắp phá khai rồi. Các ngươi này đó người mở đường, tổng sẽ không vẫn không nhúng tay Minh phủ sự đi. Ngoặc kép, hết chương.